Chị kế của Lọ Lem, chương 16, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, sự kiện làm cả nước khiếp sợ sau đó là phát sinh như vậy đại nạn không chết, sống sót sau tai nạn hai người Isaac cùng Sriranda ở lại thành Mira tĩnh dưỡng một thời gian liền quyết định quay về Maya, nhưng mà ngay đêm trước ngày bọn họ chuẩn bị khởi hành, cũng chính là rạng sáng ngày 22 tháng 5 đã xảy ra chuyện. Đêm đó trừ bọn họ còn có một vị khách vô cùng tôn quý cũng ngủ lại thành Mira, chính là vị công chúa duy nhất của Oka Biscay đại lục Shizika. Đại khái ở thời điểm 1 giờ sáng, mọi người đều đã đi vào giấc ngủ, đột nhiên một tiếng vang rất lớn từ hướng phòng công chúa truyền đến, lại qua 15 phút sau đó, nhóm hộ vệ bắt đầu gõ cửa kiểm tra xung quanh, đánh thức Sriranda trong giấc ngủ, cô không thể không đứng dậy khoác thêm áo tiếp nhận sự kiểm tra bất thình lình và cứng rắn của bọn họ, hỏi ra mới biết Shizika công chúa mất tích. Nữ bộc theo hầu hạ cô ấy nói, lúc đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe thấy một tiếng nổ từ trong phòng ngủ công chúa truyền ra, trong đó xen lẫn tiếng thét thê lương của công chúa, chờ khi các cô vọt vào thì chỉ thấy toàn bộ cửa sổ đều bị mở ra, vài phiến cửa lung lay sắp đổ, mảnh thủy tinh rơi đầy đất, gió không ngừng thổi vào, mà công chúa hẳn là phải nằm trên giường cũng không thấy, gối đầu bị vật gì sắc bén xé rách, khắp nơi đều là lông chim màu trắng rơi ra khắp nơi. Hơn nữa, bọn họ còn tìm được dấu vết vật sắc bén đó đi qua ở bệ cửa sổ, vội vàng đuổi theo, vậy mà lục soát khắp toàn bộ thành Mira cũng không có tìm được công chúa. Chuyện lần này nghiêm trọng rồi. Tất cả buồn ngủ của mọi người biến mất. Sriranda ở đầu cầu thang gặp Isaac cùng anh đi xem hiện trường, đúng như nữ bộc miêu tả, trong phòng ngủ bừa bãi hỗn độn, gió còn đang vù vù thổi vào, lông chim không ngừng bay bay. Cảnh tượng kia nhìn qua tuy rằng quỷ dị, lại có loại xinh đẹp riêng. Sriranda nhìn xuống gối đầu, đúng là bị vật gì sắc bén xẹt qua, năm lỗ hổng rõ ràng, trên cửa sổ cũng thế, chiếu theo vết rách ít nhất phải nửa thước mới có thể cắt được như thế. Vũ khí lớn như vậy nhất định sẽ rất nặng, muốn tìm được hẳn có vẻ dễ dàng. Nhưng mà cô lại đoán sai. Mãi cho đến hừng đông, bọn hộ vệ mỏi mệt cơ hồ như đã lật hết toàn bộ tòa thành Mira vẫn không tìm được công chúa, chỉ đành báo lên cho quốc vương. Quốc vương nghe xong rất là tức giận, lập tức đưa ra thông cáo toàn bộ tòa thành Mira đưa vào giới nghiêm, không tìm được công chúa ai cũng không được ra khỏi thành. Vì thế kế hoạch của Sriranda và Isaac cứ bị gãy nửa chừng như vậy. Ngày hôm sau, hai người ngồi trong hoa viên thành Mira bàn luận sự kiện phát sinh bất ngờ này đều cảm thấy thực khó có thể tin. Sriranda trầm ngâm nói, rạng sáng em cũng nghe thấy tiếng vang kia, nhưng bởi vì cách xa, rất mơ hồ, nên cũng không lưu ý, cứ theo lý thuyết lẽ thường mà nói, sau khi nghe tiếng vang thì đám nữ bộc liền lập tức từ gian ngoài vọt vào phòng ngủ, đối phương hẳn không thể trong một thời gian ngắn như vậy bắt đi công chúa, dù sao, công chúa là vật còn sống lại lớn, mang theo thì hành động không tiện. Isaac gật gật đầu, hiện trường không có vết máu, anh nghĩ là công chúa bị đánh thuốc mê, sau đó bỏ vào trong gói to hoặc trong dương mang đi, tuy rằng lập tức lục soát, nhưng nếu đây là kế hoạch dự mưu đã lâu, khẳng định khi tiến hành cũng đã an bài tốt đường lui. Nhưng, không thấy là rất kỳ quái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shizika công chúa là nhất thời quyết định tới thành Mira, trừ bỏ bản thân cô ấy, ai cũng không biết trước, bởi vậy không thể là kế hoạch dự mưu đã lâu mới nói ra lời này. Liền thấy Eric đã vội vàng chạy tới, mang vẻ mặt phấn khởi lại thần bí, một phen cầm lấy tách cà phê của Isaac một hơi liền cạn sạch. Sriranda cùng Isaac đều cười cười nhìn anh ta, đối với vị anh họ này, vô luận anh ta làm ra việc gì bọn họ cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hãy nghe tôi nói, hãy nghe tôi nói. Eric đặt mông chen vào giữa bọn họ, hưng phấn nói, hai người đoán xem, Shizika công chúa bị ai bắt đi? Đã đưa ra kết luận sao? Đây là không phải liền ý nghĩa có thể bỏ lệnh cấm ra khỏi thành. Eric nháy ánh mắt, hai người tốt xấu gì cũng đoán một chút đi. Tôi cam đoan với hai người ai cũng đoán không ra, thật là đáp án làm cho người ta chấn động nha. Isaac rất phối hợp trầm ngâm một chút, nói, là cậu bắt cô ta đi. Eric nhảy dựng lên, này, lời này không thể nói lung tung nha, tôi bắt cô ta làm gì chứ? Hơn nữa nói thế nào thì thành Mira cũng là nhà của tôi, công chúa mất tích ở nhà tôi, cái này không phải tự tìm phiền toái cho chính mình sao? Sriranda hé miệng cười nói, đừng có gấp, anh ấy chỉ đang chọc anh thôi. Cậu ta chỉ biết khi dễ tôi. Eric lầu bầu một câu, được rồi, không chơi trò đoán mò này nữa, bởi vì vẫn tìm không thấy công chúa, mà quốc vương lại tạo áp lực với lão cha của tôi, bởi vậy ông ấy không có biện pháp đành phải mời cá quả tới. Cá quả, Isaac còn đang mê hoặc, Sriranda đã giải thích nói, là đại vô sư tiếng tăm lừng lẫy. Wendy công tước cư nhiên có thể mời được cô ấy, thật là rất có mặt mũi nha. Eric hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, nói tóm lại, đã có kết luận, hai người có muốn đi đến hiện trường xem một chút không? Isaac cùng Suriranda liếc nhau, song song đứng dậy tốt. Đối với sự kiện mất tích ly kỳ này, bọn họ xác thực cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Vì thế dưới sự dẫn dắt của Eric, hai người đi đến trước một cái lều trại phía sau hoa viên, đó là một cái lều trại rất lớn và hoa lệ, hai bên mảnh rũ kim tuyến, phía trước lều trại là hai cô bé vô cùng xinh đẹp phục sức vu nữ đang đứng, lớn lên giống nhau như đúc, là đối song bào thai, trước ngực mỗi người đều thêu chữ Yên. Yên Yên song xu nhìn thấy bọn họ liền xoay người hành lễ, vén rèm lên, mời bọn họ đi vào. Trong lều trại đã có vài người, một là người đàn ông trung niên mặc trang phục kỵ sĩ, một người là Wendy công tước, còn có một cô gái xinh đẹp một thân màu đen đang ngồi trước chiếc bàn hình chữ nhật, nói vậy đây chính là cá quả. Cô ấy chính là đại vu sư cá quả. Tuổi rất trẻ à, theo Suriranda biết cá quả thành danh đã có 30 năm, nhưng cô gái này chẳng qua chỉ mới đầy 20, đây là có chuyện gì? Tựa hồ nhìn ra ngờ vực của cô gái áo đen mỉm cười, tên của tôi là Sumi, chỉ là trợ thủ thôi, vị này mới là chân chính vu sư điện hạ. Theo hướng tay cô chỉ nhìn lại, trên bàn là một quả cầu thủy tinh, còn có một cái chậu xinh đẹp, trong chậu có một con cá nhỏ màu đen đang lười biếng phun bong bóng. Không thể nào, con nhỏ này chính là đại vu sư các quả tiên đoán vô cùng linh nghiệm sao? Nhìn bộ dạng giật mình của Suriranda và Isaac, cái kẻ sớm biết nội tình như Eric miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, vỗ tay nói, không thể tưởng được chứ gì. Hắc hắc, biết trước hai người sẽ bị dọa nhảy dựng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho hai người biết con cá này à, không, là cá quả điện hạ thật sự thực linh, ngài ấy vừa rồi dùng thủy tinh cầu nói cho chúng ta biết hướng đi của công chúa. À, thủy tinh cầu nói cái gì? Isaac cảm thấy hứng thú nhìn về phía quả cầu đen, nhìn như không có gì đặc biệt. Vẻ mặt Sumi trở nên rất nghiêm túc, chậm rãi nói, nó nói công chúa mất tích không phải do người. Isaac nhướng mày, không phải do người. Đúng vậy, xác thực mà nói là bị sinh vật thần bí có lực lượng cường đại bắt đi, bởi vậy hiện trường mới có thể lưu lại dấu vết như vậy, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Wendy công tước thở ra một hơi thật dài, có vẻ thực đau đầu. Mà sắc mặt vị kỵ sĩ kia cũng không tốt, Isaac nhìn vẻ mặt hai người bọn họ, mơ hồ đoán được điều gì, thử nói, có sinh vật lực lượng cường đại vũ khí dài đến nửa thước vô tung vô ảnh biến mất, chẳng lẽ là rồng? Giống như là nghiệm chứng những lời này của anh, một người hầu vội vàng chạy vào, trong tay giơ một vật gì đó nói, tìm được rồi, tìm được rồi. Thật sự tìm được cái này ở trong phòng công chúa, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua, đó là một mảnh vải màu đen, giống như nửa mảnh vỏ sò cứng rắn, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng màu tím. Vảy rồng, Suriranda thì thào. Tin tức Shizuka công chúa bị rồng bắt đi nhất thời giống như lốc xoáy thổi quét toàn bộ đại lục Okabiskay, quốc vương yêu con gái như mạng lập tức ban bố thông cáo mới, thông cáo dũng sĩ cả nước, ai có thể cứu được công chúa liền ban thưởng 10 triệu pharaoh. Có trọng thưởng tất có dũng phu, kỵ sĩ thợ săn tiền thưởng, người mạo hiểm từ bốn phía đại lục cũng bắt đầu động tâm. Vậy mà, một ngày lại một ngày trôi qua, đừng nói là cứu công chúa, ngay cả nơi con rồng kia ở đâu cũng không rõ ràng. Mọi người bắt đầu thất vọng buông tha, vì thế quốc vương lại sửa đổi thông cáo, lần này biến thành. Người cứu được công chúa có thể lựa chọn, hoặc là cưới công chúa hoặc là lấy nửa phần tài phú của quốc gia. Các dũng sĩ yên tĩnh lại lần nữa sôi trào, suy nghĩ một chút cũng biết cưới được Shizuka công chúa, đối với đàn ông mà nói là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời. Hơn nữa quốc vương không có con trai, sau này người kế thừa vương vị đương nhiên là vị công chúa duy nhất này, cơ hội bay lên làm phượng hoàng này cũng theo thế truyền ra ngoài. Vì vậy, cuộc chiến tìm rồng long trời lỡ đất, điều này mở ra một khúc dạo đầu tuyệt vời. Đêm khuya có hai người phát biểu cái nhìn về sự kiện lần này, em cảm thấy công chúa thực sự bị rồng bắt đi sao? Tuyệt đối không thể nào. Lý do, mặc dù trong phòng tìm ra vảy rồng, hơn nữa lại có dấu vết móng vuốt rồng, nhưng mà nếu thực sự có một con rồng bay đến, phá cửa sổ bắt người mà chúng ta lại không nghe thấy sao, dù sao đó cũng là con vật có kích thước khổng lồ như vậy. Ừ, có đạo lý, vậy em cảm thấy sự thật là cái gì đây? Sự thật ư? Suriranda chợt thu miệng, nháy mắt một cái, tại sao anh lại quan tâm chuyện này như vậy? Anh cũng có hứng thú đi cứu công chúa sao? Isaac hì hì cười một tiếng, nói như thế nào thì đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, một nửa tài phú quốc gia, đủ hấp dẫn, không phải sao? Suriranda cũng học bộ dạng anh cười híp mắt lại, sau đó từ từ lấy gối đầu ở trong màn da ôm trong ngực rồi từ từ đứng dậy ôn nhu nói, tối nay, em ngủ ở thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isaac khẩn trương, vội vàng đuổi theo, CC, anh nói giỡn thôi mà, đừng nóng giận, anh biết sai rồi, CC anh ngủ thư phòng. Anh ngủ, được chưa, anh ngủ, đúng vậy, anh ngủ, rất tốt, sau một tiếng, rầm, vang thật lớn, toàn bộ thế giới an tĩnh. mà trên một cửa sổ gian phòng ngủ khác Eric khẩn trương nhô đầu ra, nhìn xung quanh một phen, lẩm bẩm nói, thanh âm gì vậy? Chẳng lẽ là rồng lại tới sao? Trên bầu trời, ánh sao lốm đốm đầy trời, lòe lòe tỏa sáng. Toàn Văn Hoàn, cách chương.